Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1856, Hỗn Độn Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trên chiến đài tiếng người ồn ào, có người khiếp sợ chi tức giận mắng người cũng có, cảm thán người cũng có, một mảnh ầm ĩ một chút giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt thần sắc cũng là vô cùng phức tạp, mỗi bên không giống nhau. Long Lam hai tròng mắt tia sáng kỳ dị liên liên, rõ ràng khung trong có thâm căn cố đế ngạo khí, lúc này lại không khống chế được bản thân, tâm thần kích động, nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch nhìn. Đạo giới Cát Chi Minh lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Nhân vật như vậy, giới vương cảnh ai có thể cùng với tranh phong? Cát Chi Minh có thể rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch biểu hiện ra không phải là cuồng vọng cùng hung hăng càn quấy, mà là một loại cường thế mạnh mẽ, dũng mãnh vô địch khí tràng. Cái này được có bao nhiêu khí phách cùng tự tin, đối mặt chúa tể làm khó dễ còn có thể đáp lễ ra như vậy một phen nói. Nếu như thương cổ những lời này nói cho bất kỳ người nào khác, sợ rằng đều không người nào dám tiếp. Chỉ là theo điểm này nhìn lên, Cát Chi Minh lại cảm thấy không bằng. Long Việt ở một bên nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, Lâm Đại ca tiếp được cái này đệ nhất giới vương phong hào có gì dùng sao? Ngoại trừ cho mình trêu chọc địch nhân, dường như không có gì hay ở trong đi. Hắn khẳng định đã ngờ tới, hôm nay nhất định sẽ có phiền phức trên thân. Đã như vậy, trốn cũng tránh không khỏi, còn không bằng tiếp được đệ nhất giới vương phong hào, vì mình xúc thế. Long Lam thấp giọng nói, người không có cảm giác được sao, ngay Lâm Huynh nói ra lời nói này sau, chư thiên vạn giới sở hữu giới vương, trước khí thế trên đều bị hắn đè ép một đầu, Hàn Huyền Ma cũng không có thể ngoại lệ. Đúng vậy Nga, Long Việt cái hiểu cái không gật đầu nói. Lâm đại ca khí chàng hình như mạnh rất nhiều, ta đều có điểm cảm giác sợ hãi. Kiếm phong tử vỗ tay mà cười. Tiểu tử khá tốt, có thể theo kiếm phong tử trong miệng nói ra bốn chữ này đánh giá, đủ để dẫn cho rằng hào. Đây là ngươi kình địch, kiếm phong tử có hơi ghé mắt âm thầm đúng vậy Lâm Dịch bản tôn truyền âm. Kiếm phong tử tựa hồ muốn lại dặn cái gì, bất quá suy nghĩ một chút lại bỏ qua, ngậm miệng không nói. Nghe được Lâm Dịch lời nói này, thương cổ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười to nói. Tốt thanh niên nhân chính đáng như thế. Thương cổ phất phất tay, lập tức có đông đảo thân hình duyên dáng nữ tử đi xuyên qua quan chiến chỗ ngồi, dâng trà nóng, tiên quả, rượu mạnh cung cấp đông đảo tu sĩ nếm. Nhưng vào lúc này, Lạc Cổ đột nhiên đứng dậy cao tới cửu trượng thân thể khí phách vô cùng, lớn tiếng nói. Mọi người đều biết ta cổ giới sản xuất nhiều một loại tiên quả tên là hỗn độn quả. Ngàn vạn năm mới nở hoa kết trái một lần, vô cùng hiếm có chân quý ta được trưởng bối ban tặng một quả hỗn độn quả chưa từng hưởng dụng. Hôm nay thịnh hội được đệ nhất giới vương cổ vũ ta là cổ trong lòng vui vẻ, vừa vặn mượn hoa hiến Phật đem cái này hỗn độn quả tặng cho đệ nhất giới vương nếm, không biết Lâm đạo hữu nhưng ý nguyện thưởng một mặt ở đây đại đa số tu sĩ đều chưa từng thấy qua hỗn độn quả đích xác cho chỉ là nghe nói nơi này hậu quả địa vị rất lớn, đúng là chư thiên vạn giới nổi danh tiên quả. Lời nói này nhìn như là ở giao hảo nịnh hót Lâm Dịch nhưng có vài người, Hoàn Thị đã nhận ra trong đó giấu giếm sát khí. Cái này hỗn độn quả, sợ là không có ăn ngon như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Lam thanh âm không nặng không nhẹ, lại vừa vặn có thể truyền vào Lâm Dịch trong tai. Long Lam mục đích cũng là ở cố ý nhắc nhở Lâm Dịch. Nghe được câu này, Cát Chi Minh lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Trước kia thương cổ đem Lâm Dịch mang đến đệ nhất giới vương cao độ, hôm nay là cổ lại đem dáng dấp bầy thấp như vậy, Lâm Dịch không để ý tới do cự tuyệt. Công Tôn Trác cũng ở trong lòng thầm than một tiếng, Lâm Dịch đã tiếp được đệ nhất giới vương danh tiếng, coi như biết rõ trong đó có bẫy cũng phải tiếp nhận. Bằng không Lâm Dịch trước kia biểu hiện ra toàn bộ, liền đều là chê cười. Quả nhiên, Lâm Dịch thản nhiên nói, vinh hạnh chi tới, tốt quả nhiên thẳng thắn, là cổ trong mắt tiêu ý càng tăng lên. Một vị khăn che mặt thân hình yểu điệu nữ tử hai tay nâng một mâm nhỏ chân thành mà đi tới Lâm Dịch trước người. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy khay trên, để một cái lớn chừng quả đấm trái cây, mặt ngoài vô cùng thô ráp kỳ mạo xấu xí, chợt nhất nhìn hình như là một khối phá thạch đầu. Lạc Cổ lại cười nói, các vị chớ có khinh thị vật ấy, đây là hỗn độn quả. Đọc truyện cùng HTTP. Chuyên, qua tôi, nét, ở cổ giới trong, hỗn độn quả ăn phương pháp rất là chú trọng. Cái này hỗn độn quả ngoài ra rất là cứng rắn, nhưng bên trong trái cây nhưng không sợ yếu đuối, nếu không phải được hắn phương pháp phá hương ngoài ra đồng thời thương tổn được bên trong trái cây một phần nhất chút nào, hỗn độn quả hương khí cùng tinh hoa đều muốn trôi qua hầu như không còn. Cái này tuyệt thế tiên quả, cũng liền lãng phí hết. Cái này lực đạo không tốt nắm trong tay coi như là các vị chúa tể đại nhân, cũng làm không được không sơ hở. Nhưng mà, Lạc Cổ lại nói tiếp. Ta cổ giới vì thế cố ý huấn luyện một nhóm tu sĩ tinh thông hỗn độn quả ăn phương pháp, cô gái này chính là trong đó thủ pháp nhất kỹ càng người. Sau đó, Lạc Cổ gật đầu, cô gái che mặt kia triệt hồi khay, bên trái tay cầm hỗn độn quả, bàn tay phải tâm đột nhiên nhiều hơn một thanh hàn quang lóe lên chủy thủ. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến cái này cô gái che mặt cũng không đơn giản, mặc dù không có cổ tộc huyết mạch nhưng dĩ nhiên cũng là một cửu kiếp giới vương. Lâm Dịch cùng cô gái che mặt khoảng cách rất gần. Cô gái che mặt từ đầu chí cuối cũng không có xem qua Lâm Dịch, nhìn chằm chằm vào trong tay hỗn độn quả, tựa hồ lực chú ý đều ở đây hỗn độn quả phía trên. Nhưng Lâm Dịch rất rõ ràng, cái này cô gái che mặt không có nhìn nguyên nhân của hắn, chính là lo lắng lộ ra sơ hở cùng sát khí. Cái này nữ tử khí tức trên người, rất tam giới chuyên chư, rất giống tinh thông ám sát chi đạo. Cô gái che mặt tay phải chủy thủ ở hỗn độn quả biểu hiện ra qua lại khoa tay múa chân, tựa hồ đang tính toán cái gì, vẫn chưa vội vã dưới đao. Lạc Cổ đột nhiên cười nói, người có thể cách Lâm đạo hữu gần hơn một chút, Lâm đạo hữu cũng sẽ không tránh né, cũng tốt để cho hắn thấy rõ chút. Cũng không thấy cô gái che mặt bao lớn động tác, cước bộ giống sai thời điểm, nhất trận hương gió đập vào mặt. Trong nháy mắt cô gái che mặt cùng Lâm Dịch trong lúc đó dĩ nhiên chỉ có một tay khoảng cách. Cô gái che mặt tay trái nâng hỗn độn quả gần như đã dán tại Lâm Dịch trên mặt, tay phải đao ngay Lâm Dịch trước mắt bay lượn xoay quanh, hàn quang lóe ra, băng lãnh đến xương. Chỉ là cô gái che mặt một động tác này lại để cho đông đảo vây xem tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi sau lưng Lâm Dịch, ba đại tiên tử cảm thụ được một cổ lạnh thấu xương hàn phong đập vào mặt. Hoảng hốt trong lúc đó, ba đại tiên tử cảm nhận được cái này cô gái che mặt rõ ràng sát khí cùng địch ý, ba đại tiên tử tâm thần trở nên rung lên, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, theo bản năng phóng người lên. Sau lưng một chút hoa giới tu sĩ càng kém, liền binh khí đều rút ra. Nhưng cô gái che mặt cũng không có còn lại quá kích cử động, chỉ là trong mắt xẹt qua một tia châm chọc cùng đùa cợt. Ba đại tiên tử hít sâu một hơi, sửng sốt một chút, ý thức được chính mình phản ứng có chút quá lớn, thần sắc ngượng ngùng ngồi xuống lại. Hoa giới bên này tu sĩ, ngoại trừ hai đại vực chủ ở ngoài, chỉ có Lâm Dịch vững như Thái Sơn, mặt không đổi sắc. Thậm chí ngay cả Công Tôn Trác ở cô gái che mặt lấn người trong nháy mắt đều có một cái nhỏ bé ngửa ra sau động tác, bất quá lại cứng rắn dừng lại. Bình tĩnh mà xem xét cái này trách không được ba đại tiên tử cùng hoa giới tu sĩ phản ứng quá kích. Cô gái che mặt lúc nãy động tác quả thực trong nháy mắt bộc phát ra cực lớn sát khí, lại nhanh chóng thu liễm trở lại, hư hư thật thật ở trong điện quang hỏa thạch không ai có thể phân biệt ra được trong đó thật giả. Lâm Dịch chính diện thừa nhận toàn bộ còn có thể làm được cơn sóng không sợ hãi, thần sắc bất biến, cái này đã để cho đông đảo giới vương tự ti. Có thể tưởng tượng một khi Lâm Dịch bị dọa đến đứng dậy, hay hoặc là dù cho bộc lộ chút nào vẻ kinh hoàng, đều tất nhiên sẽ rước lấy Lạc Cổ mọi người cười nhạo cùng chế ngạo. Cách chương.